Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412. Thật ra, lúc đầu Quan Triều Viễn cũng không chắc chắn bản thân có thể khiến Tô Lam mang thai sinh con hay không. Một thể kết hợp bị phong ấn như anh, không phải loài người, cũng không phải ma cà rồng. Có thể sinh con với loài người hay không cũng là một câu đố chưa giải được. Thế nhưng, để đề phòng vạn nhất, anh vẫn để Tô Lam tránh thai. Anh là một thể kết hợp, thứ mà thể kết hợp và loài người sinh ra, ai cũng không biết được. Không cẩn thận còn là một quái vật, hoặc là bị phong ấn càng nghiêm trọng hơn anh. Vì thế, anh và Tô Lam tuyệt đối không thể sinh con. Có thuốc không? Quan Triều Viễn nói chậm chậm. Dạ Bân có thể thấy được. Trong lòng Quan Triều Viễn cực kỳ không vui. Lập tức lấy thuốc đưa cho Quan Triều Viễn. Đồn, thời châm thuốc cho anh. Quan Triều Viễn hít một hơi dài. Khi nhả khói thuốc ra khỏi miệng, dường như mới phát tiết ra ngoài được một chút. Quen Quan Triều Viễn nhiều năm như vậy, Dạ Bân chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt anh. Anh hoặc là phong thái hiên ngang, hoặc là đùa bỡn với đời, hoặc là cao cao tại thượng. Biểu cảm đau buồn ảm đạm như này, thật sự là lần đầu tiên. Dường như Dạ Bân cũng cảm nhận được Quan Triều Viễn cực kỳ buồn. Phía đạo diễn Đỗ Viên nói đã chuẩn bị xong rồi. Muốn bên phía chúng ta chuyển tiền qua nhanh một chút. Tôi phải tìm cậu ký tên. 10 tỷ không phải là một con số nhỏ. Bên phía Dark Reason, hễ điều động số vốn 50 triệu trở lên đều cần Quan Triều Viễn tự mình phê duyệt. Quan Triều Viễn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Tô Lam không quay được nữa. Đại khái Dạ Bân cũng đã lường được. Về chuyện sảy thai, anh cũng hiểu sơ sơ một chút. Muốn hồi phục, có lẽ cần thời gian một tháng. Vài ba ngày thì đoàn phim có thể đợi. Một tháng, không xong. Hơn nữa, bộ phim điện ảnh này của Đỗ Viễn đã đợi hơn một tháng. Không thể đợi tiếp nữa. Cách chương.